Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, không có cơ hội. Tần Đình trở lại Tần Cung về sau. Không có lập tức đem Tiêu Cửu Tư mời đi theo. Mà là trước triệu tập thuộc hạ. Hỏi thăm Hoàng Lăng cụ thể tin tức. Mặc dù Tần Đình chuẩn bị tại trong Hoàng Lăng động thủ. Nhưng là đối với cái này Hoàng Lăng nhưng không có cái gì hiểu rõ. Chi bỉ chi kỳ, trăm trận trăm thắng. Tần Đình động thủ trước đó, tự nhiên là muốn đem tòa kia Hoàng Lăng cụ thể tình huống sờ cái thấu triệt. Lập tức mấy vị thần nhân đi vào đại điện, hướng về Tần Đình cung kính thi cái lễ. Bọn hắn đều là phục chế thu thập ngoại giới tình báo. Hoàng Lăng xuất thế một chuyện, bọn hắn tự nhiên là như một chỉ bàn tay. Nghe xong bọn hắn báo cáo, Tần Đình cũng thời gian dần trôi qua một giải một chút sự tình. Lần này Hoàng Lăng xuất thế, nơi là tại thần giới biên cảnh. Thần đạo, chính là thiên địa đại đạo bên trong lớn nhất một đạo. Mà thần giới cũng danh xưng chư thiên vạn giới, cũng cơ hồ là bao gồm tất cả thế giới. Nhưng là vũ trụ chi lớn, mênh mông vô biên, vẫn như cũ là có như vậy một chút không thuộc về thần giới tồn tại. Mà những cái kia không thuộc về thần đạo sinh linh, được thế nhân xưng là vực ngoại dị tộc. Những sinh linh này nhìn bề ngoài cùng chư thiên vạn giới sinh linh trên đại thể không khác. Nhưng lại có một cái rất rõ ràng đặc thù. Đó chính là bọn họ tu hành công phu thần thông cũng không phải là thiên địa đại đạo bên trong bất luận một loại nào, mà là theo tiên tổ nơi đó truyền thừa xuống linh mạch. Những này vực ngoại dị tộc cũng không tuân theo thần đình hiệu lệnh. Xưa nay kiệt ngạo bất tuần, tự thành nhất hệ, cùng thần giới xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Bất quá vực ngoại dị tộc mặc dù cùng thần đình có chút ma sát, nhưng là đại thể đều vẫn là tại khả khống phạm vi bên trong. Cho nên thần đình thái độ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là vực ngoại dị tộc thực lực không thể khinh thường. Có rất nhiều cổ lão tồn tại, cực kỳ cường đại. Mà Hoàng Lăng xuất thế thần giới biên cảnh, liền có không ít vực ngoại dị tộc ở nơi đó hoạt động. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phải có không ít vực ngoại dị tộc tiến về Hoàng Lăng tìm tòi hư thực. Nghe đến đó, Tần Đình hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Vực ngoại dị tộc à, loại này tự thành nhất hệ, thù thế bất tuân sinh linh thần bí, ngược lại là một cái giá họa tốt đối tượng a. Tần Đình mỉm cười. Bỗng nhiên cất giọng nói, phó xuống dưới, chuẩn bị một cái, ngay hôm đó tiến về thần giới biên cảnh. Mấy vị thần nhân thần sắc nghiêm lại, cùng nhau nói, đây, lần này tiến về thần quân chi mộ. Mục đích quan trọng nhất tự nhiên là tru sát Tiêu Cửu Tư. Cướp đoạt hắn khí vận giá trị nhưng là đối với Tần Đình tới nói. Toàn này thần quân giúp hắn đồng dạng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thần quân chính là ngoại trừ thần đế bên ngoài thần khí mạnh nhất tồn tại. Bực này cường giả tuyệt thế trong lăng mộ. Tất nhiên có vô số khó mà tưởng tượng cơ duyên. Bực này cơ duyên, liền xem như Tần Đình cũng là cực kỳ tâm Tiêu Cửu Tư bây giờ ở trong mắt Tần Đình. Đã là một người chết, không cần lo ngại. Vậy cái này tòa thần quân chi mộ tự nhiên là muốn để Tần Đình tốn hao một chút tâm tư. Tần Đình suy tư một hồi. Lập tức nói với Bùi Nguyên Hiện, đem ta vị kia tứ sư huynh mời đi theo đi. Bùi Nguyên Hiện mỉm cười gật đầu, lập tức nhanh nhẹn mà đi. Sau một lúc lâu, cười dài một tiếng truyền đến, cái gặp Tiêu Cửu Tư nhanh chân tiến lên trước, đi vào đại điện, có vẻ có chút hăng hái. Tần Đình mỉm cười, cười nói, xem ra sư huynh gần nhiều thời gian trôi qua không tệ. Tiêu Cửu Tư mỉm cười lắc đầu, cảm thán nói. Vẫn là phải may mắn mà có sư đệ ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ vi huynh Tiêu Cung hiện tại vẫn là bộ kia thê thảm cảnh tượng. Hắn hiện tại đích thật là có chút hăng hái. Cùng Tần Đình giao hảo về sau, người bên ngoài cũng không còn xem hắn là không có gì. Xem thường hắn, những này thời gian, hắn tại Thần Đình bên trong địa vị cũng là chậm rãi tăng lên tới. Tần Đình có ý riêng nói. Sư huynh là có đại khí vận người, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Tiêu Cửu Tư chỉ coi Tần Đình là nói cười, cười khổ lắc đầu. Hắn mặc dù nội tâm kiên nghị, đạo tâm vững chắc, không ngừng vươn lên. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy vấp phải trắc trở, sớm đã là nhận rõ hiện thực. Tiêu Cửu Tư bỗng nhiên hướng về phía Tần Đình có chút thi cái lễ. Thở dài nói, lần này đi Hoàng Lăng thu lấy cơ duyên, còn nhiều hơn làm phiền sư đệ. Vi huynh trong lòng thật sự là có chút băn khoăn. Tần Đình đem Tiêu Cửu Tư đỡ dậy, cười nói, sư huynh làm gì đa lễ như vậy? Người ta chính là chi giao hảo hữu, lại nói ta cũng là muốn đi Hoàng Lăng tìm tòi hư thực. Nếu là lại khách khí như vậy, sư đệ ta coi như tức giận. Tiêu Cửu Tư nghe vậy, trong lòng cảm động, cười nói, ngược lại là ta lấy lẫn nhau. Lập tức hai người lại là chuyện phiếm vài câu. Nghe được Tần Đình phụ thân Tần Đế cũng là phi thăng lên giới. Bây giờ tại Huyền Vân giới đời Tần Đình trưởng quản thời điểm. Tiêu Cửu Tư cười nói, bá phụ thượng giới, vi huynh còn chưa đi bái phỏng coi là thật thất lễ. Theo Hoàng Lăng trở về sau, có cơ hội ta nhất định phải bái phỏng bá phụ. Tần Đình cười nhạt một tiếng, cười nói, lý thuyết như thế, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái nói, chỉ sợ ngươi không có cái này cơ hội. Hai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.